Hắc ám Tây Du, thượng khủng thế giới hồi thứ 16, lai lịch Kim Cô Bổng. Đứa con nít mập nói xong, bỗng nhiên dừng một chút, sau đó dùng một loại ánh mắt rất kỳ dị quan sát Tô Ngộ Không. Ánh mắt này ý như muốn thôn tính, làm Tô Ngộ Không trong lòng bị một trận sợ hãi. Ngươi tính làm gì? Không phải là muốn ngưng tụ nguyên hạch sao? Bắt đầu chưa? Ngươi có biện pháp cao cấp gì? Đứa con ít mập cũng không có lập tức trả lời Tô Ngộ Không, mà là như cũ, vẫn nhìn Tô Ngộ Không hồi lâu, giống như là hạ quyết tâm gì đó, dùng một ngữ điệu rất là nghiêm túc nói. Từ năm đó, ngươi ở Đông Hải Long Cung bắt đầu lấy được Kim Cô Bổng, ta đã ngay từ lúc đó quan sát ngươi. Con đường đi tới sau này, bất luận về sự hiểu rõ con người của ngươi, sợ rằng cõi đời này không ai có thể vượt qua ta. Ngươi mặc dù có chút ngang bướng phản nghịch, nhưng trong lòng lại rất chính nghĩa, thậm chí có thể nói ngươi là kẻ ghét ác như thù. Hơn nữa ta biết ngươi cũng là một người đáng để phó thác. Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời bị giọng của đứa con híp mập làm cho có chút sững sờ, có chút nghĩ không ra. Đứa bé mập kia khẽ cười, bỗng nhiên thân hình thoát một cái tại một chỗ nhỏ xíu trong khói mù. Nó vốn là một đứa con nít, vậy mà vóc người bỗng nhiên tăng vọt, trong chớp mắt thân cao hơn trượng, hơn nữa vóc người hết sức hùng hãn, khắp cả người bắp thịt bàn cầu thác tiết, trong thời gian ngắn đã là khổng vũ hữu lực. Vốn là một mặt con nít đã biến thành một gương mặt tràn ngập bá khí. Tóc dài đen, bóng thẳng đứng, mày kiếm xéo lên anh tuấn, trong mắt đen nhỏ ẩn chứa sắc bén, môi mỏng hơi mím. Thân hình góc cạnh rõ ràng, thon dài cao lớn, cũng không phải dáng người thô kệch, giống như chim ưng trong đêm tối lãnh ngạo cổ thành, nhưng lại thịnh khí bức người, lẻ loi độc lập ở giữa thiên địa, tản ra ngạo khí cường thế. Cùng lúc đó, cái yếm màu đỏ cũng thay đổi thành một cái áo choàng tinh hồng sắc. Bên trong áo choàng là một thân chiến giáp, chỉ thấy trên đầu mang thêm một mũ giáp bằng bạc, bên trên thêm một cánh hoa mang hình dáng quỳnh giao mật thế. Mà bắt mắt nhất chính là ở sau lưng người này treo 9 cây kháo kỳ. Kháo kỳ chính là thì kỳ cổ xưa, sau lưng chiến tướng đều cắm ở 3 góc hoặc 4 góc, được gọi là hộ bối kỳ. Trên lá cờ có các loại long văn theo màu tuyến, mỗi mặt trên lá cờ có kèm theo một cái viền bao quanh màu sắc rực rỡ. Kháo kỳ tồn tại ở trong chiến tranh thời cổ đại. Trong thực tế, lính đem cờ xí thắt ở trên lưng cùng địch nhân chém giết cũng không gây trở ngại lúc tác chiến, mà lại có thể phân biệt rõ ràng địch ta, đối với việc làm tăng sĩ khí cũng rất có tác dụng. Trước kia lúc Tô Ngộ Không mặc tử hỏa hoàng kim giáp, cũng thích ở sau lưng mình huyễn hóa ra mấy cái kháo kỳ. Chỉ có điều kháo kỳ Tô Ngộ Không hiện hóa ra cũng không có công dụng gì. Nhưng cái đứa bé mập này sau khi biến lớn cũng không giống vậy. Chỉ là nhìn một cái, Tô Ngộ Không cũng biết 9 cái kháo kỳ này tuyệt đối không phải tầm thường. 9 cây cờ này, cây cờ chính giữa là một cái cây màu hoàng kim, hết sức sáng chói. Trên mặt cờ hình tam giác màu cam là một đóa bạch nguyệt quang, bên trong khắc một chữ màu vàng lớn gần bằng một cái đầu. Còn 8 cây kháo kỳ còn lại chính là màu tím. Mặc dù đều là màu tím, nhưng màu sắc sâu cạn, không đồng nhất. Hơn nữa phía trên sở tú, đường vân hình vẽ cũng có chỗ bất đồng, nhưng đều là một chữ màu vàng. Nhìn lại 9 lá cờ này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên tâm niệm vừa động, tựa hồ là phát giác ra điều gì. Nhưng cái cảm giác này vừa thoáng qua rồi lại biến mất. Có điều, cái vẻ kinh ngạc này của Tô Ngộ Không vẫn bị đứa con nít mập bắt được. Không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lần đầu gặp thương khung kỳ, hơn nữa còn là cấp kỳ màu cam cao cấp nhất, ngươi lại nhận ra được trong đó có sự khác biệt. Ngươi, chẳng lẽ đây mới là dáng vẻ vốn có của ngươi? Từ lúc mới bắt đầu rung động, Tô Ngộ Không cũng rất nhanh phản ứng tới. Nhìn trước mắt là một nam tử bá khí vô song, trong lòng cũng có một chút suy đoán. Nam tử kia gật đầu một cái rồi nói, không sai, đây mới là diện mạo cũ của ta. Ta vốn là kim chỉ kỳ chủ của thương khung thế giới này, nguyên danh Kim Ly Ngân, mọi người gọi ta là Kim Tôn Chủ. Sau này nếu ngươi còn dám kêu ta là đứa con ít mập, ta sẽ làm thịt ngươi. Hãy nhớ, sau này muốn xưng hô thì gọi ta là Kim Tôn hoặc là Kim Lão. Bất đắc dĩ về sau gặp biến cố dẫn đến vẫn lạc, sau đó một tia tàn hồn bám vào trên lá cờ thương khung, nên bổn mạng của ta lúc này mới may mắn không chết, đồng thời mới bị rơi vào vũ trụ của ngươi. Sau lưng ta chính cây cờ này thường gọi là thương cung kỳ. Cờ này chính là thương khung thế giới bản nguyên biến thành, cũng là phương thế giới này có 102. Có biết vì sao ta trước đó có nói lượng cảnh cùng nguyên cảnh tu vi có sự khác nhau một trời một vực hay không. Trừ nguyên hạch ra, cái thương khung kỳ này mới là nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì chỉ khi có tu vi đến lượng vi cảnh giới mới có tư cách đạt được thương khung kỳ. Nhìn ánh mắt Tô Ngộ Không đầy mê hoặc, Kim Tồn khẽ cười nói: "Ta để cho ngươi cảm thụ một chút uy thế của thương khung kỳ này, ngươi sẽ hiểu." Nói xong, Kim Tồn tâm thần động một cái, cây thương khung kỳ màu cam ở sau lưng hắn, mặt cờ bắt đầu mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng uy hiếp cuồng phách ngay lập tức truyền tới. Thần niệm Tô Ngộ Không sau khi biến thành phân thân, không có chút bất ngờ nào, trực tiếp bị nghiền nát. Kim Tồn khẽ cười ha ha một tiếng, điểm ngón tay một cái, một cây cờ khác màu tím lại bay ra. Ngay trong lúc Tô Ngộ Không bị đánh tan thần thức, theo một đạo hào quang màu tím sẫm, thần thức Tô Ngộ Không trong nháy mắt bị ngưng tụ. Hơn nữa, so với khi bị đánh sờ xác lúc trước, lại nhìn chăm chú hơn một ít. Nhìn vẻ mặt Tô Ngộ Không đầy kinh ngạc, Kim Tôn cười một tiếng nói: "Thế nào, cảm giác như thế nào?" Tô Ngộ Không thở ra một hơi dài, sắc mặt rất là ngưng trọng rồi nói: "Thiên địa chi uy, không phải sức người có thể kháng." Kim Tôn rất là hài lòng gật đầu nói: "Không tệ, cái cây cờ màu cam này của ta, tên gọi là Bát Hoang Hào Kim Kỳ, chính là thương khung kỳ kim thuộc tính, xếp hàng thứ ba, mới vừa đánh thần thức của ngươi sơ xác, chỉ là một uy năng không đáng nhắc tới của cái Bát Hoang Hào Kim Kỳ này. Tựa như mới đầu, ngươi cảm nhận được Bát Hoang Hào Kim Kỳ vượt xa 8 cây thương khung kỳ màu tím còn lại của ta. Hơn nữa 9 cây cờ này của ta, thật ra thì chỉ có cây Bát Hoang Hào Kim Kỳ mới là thật sự. Còn 8 cây màu tím còn lại, chẳng qua là ta dùng kỳ hồn huyễn hóa ra mà thôi. Lá cờ chân chính ban đầu đã bị ta cho nổ rồi. Cũng may mắn là ta một hơi cho nổ 8 cây thương khung kỳ, mới may mắn thoát được một mạng." "Cái thương khung kỳ này màu sắc bất đồng, chẳng lẽ cấp bậc cũng bất đồng?" Tô Ngộ Không cũng không phải là người ngu xuẩn, từ lời nói của Kim Tôn cũng nghe ra thương khung kỳ này tựa hồ cũng có cấp bậc phân chia. Kim Tôn gật đầu nói: "Thương khung kỳ là vật mà người đạt tới cảnh giới lượng cảnh mới có thể có. Dù vậy, có thể may mắn có được một cây thương khung kỳ, đó cũng là trong một vạn chuyện may mắn mới có được. Thương khung kỳ chia làm tiên thiên linh kỳ cùng hậu thiên hồn kỳ. Tiên thiên linh kỳ cũng chia làm hai loại, một là tuân theo thiên địa vận khí mà thành, gọi là tiên thiên thiên địa linh kỳ, chính là trời sinh trời dưỡng, là vô thượng linh vật, người hữu duyên mới có được. Có điều bất kỳ thiên địa sinh thành một cây thương khung kỳ nào, chẳng có cây nào là không có uy năng cực lớn. Nếu không phải người có thực lực cực kỳ cường hoành thì cũng không có cách nào đạt được. Ở thương khung thế giới, mỗi một cây thiên địa linh kỳ ra đời cũng nhất định kèm theo vô số gió tanh mưa máu. Mà mỗi một người lấy được thiên địa linh kỳ, ngày sau cũng nhất định sẽ trở thành phách tuyệt nhất phương. Thứ hai, chính là nó sẽ đản sinh ra trong cơ thể nguyên thú thực lực mạnh mẽ, gọi là tiên thiên thú linh kỳ. Chính là nguyên thú bổn mạng mà biến thành. Muốn đạt được loại thú linh kỳ này thì nhất định phải đem đầu nguyên thú đó đánh chết. Thú linh kỳ so với uy năng thiên địa linh kỳ hơi kém hơn một chút, nhưng số lượng cũng rất nhiều. Chỉ cần là có thế lực hoặc thực lực nhất định, hoặc là nếu may mắn một chút, cơ bản là đều có thể đạt được một hai cây thương khung kỳ mà không có gì trở ngại. Ta tổng cộng có 9 cây thương khung kỳ, cây màu cam chính là thiên địa linh kỳ. Ngoài ra 8 cây còn lại có 5 cây là tiên thiên thú linh kỳ, 3 cây kia chính là hậu thiên hồn kỳ. Thương khung thế giới trừ tiên thiên sinh ra thương khung kỳ, còn có một loại hậu thiên kỳ, chính là do kỳ tượng chế tạo mà thành. Căn cứ vào kỳ tượng năng lực khác nhau, cùng với bản chất khác nhau mà chế tạo ra thiên hồn kỳ, chất lượng cũng cao cấp khác nhau. Loại hậu thiên hồn kỳ này tại thương khung thế giới là thường gặp nhất. Cơ bản chỉ cần có thế lực lớn một chút đều có thể có được nó. Có điều, nếu là đỉnh cấp hậu thiên hồn kỳ cũng rất khó có được. Nó từ thánh cấp kỳ tượng chế tạo ra, uy năng có thể sánh ngang cùng đỉnh cấp tiên thiên thú linh kỳ. Mà trong truyền thuyết, có một đế cấp kỳ sư đã có thể chế tạo ra thiên hồn kỳ, sánh bằng với thiên địa linh kỳ. Kim Tôn nói xong cũng dừng một chút, sau đó ngoắc tay một cái, 9 cây thương khung kỳ sau lưng bắt đầu tung bay, sau đó bay lơ lửng ở trước mặt Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không biết ý của Kim Tôn, cũng bắt đầu cẩn thận quan sát. Ở khoảng cách gần nhất, Tô Ngộ Không lập tức liền phát hiện sự khác biệt ở bên trong. Cái cây Bát Hoang Hào Kim Kỳ màu cam, cho Tô Ngộ Không cảm nhận được một loại tuyệt đỉnh uy áp. Nếu không phải Kim Tôn điều khiển, thì chỉ là với uy áp này đã có thể làm cho thân hình Tô Ngộ Không câu diệt 10.000 lần. Còn lại 8 cây thương khung kỳ màu tím, trong đó 5 cây là tiên thiên thú linh kỳ. Cẩn thận mà nhìn, có thể thấy ở trên cây cờ màu tím đó có 5 loại thần thú, điều khác khác nhau. Theo thứ tự là trâu, chó, sói, hổ và hai loại mà Tô Ngộ Không cũng không gọi được ra tên nguyên thú là gì. Còn trên thân 3 cây hậu thiên hồn kỳ còn lại, thấy một con dấu kỳ lạ. Ấn ký kia phía dưới còn có khắc lên 2 chữ tư không. Nhìn qua hẳn là con dấu đặc biệt của kỳ sư khắc vào sau khi chế tạo ra cây hậu thiên hồn kỳ này. 3 cây hậu thiên hồn kỳ chính là do một người bạn tốt của ta, tên gọi là Tư Không Thương, chế tạo ra. Hắn chính là một tên thánh tượng, là tên thợ rèn 10 phần cao minh. 3 cây hậu thiên hồn kỳ này đã là 3 cây đỉnh cấp do hắn năm đó làm ra, có thể sánh bằng đỉnh cấp thú linh kỳ. Ngày sau nếu có cơ hội, có lẽ người có thể gặp hắn một lần. Tô Ngộ Không gật đầu một cái. Kim Tôn lại nói, trừ tiên thiên cùng hậu thiên, để phân loại ra thương khung kỳ này còn có màu sắc khác nhau. Dựa theo cấp bậc, thương khung kỳ chia làm hoàng cấp, lục cấp, lam cấp, tử cấp cùng cam cấp. Tiên thiên thiên địa linh kỳ chỉ cần xuất thế, cái đó nhất định là cam cấp. Thú linh kỳ cơ bản đều là tử cấp, rất ít có cam cấp cùng tử cấp trở xuống. Tử cấp trở xuống nguyên thú cơ bản cũng không cách nào ngưng tụ ra thương khung kỳ. Rồi sau đó thiên hồn kỳ thì cấp bậc nào cũng có, trừ thấp nhất hoàng cấp đến cao nhất tử cấp. Thiên hồn kỳ cũng có đẳng cấp cao nhất là cam cấp. Chỉ có điều đó chỉ là vật trong truyền thuyết, cơ bản là không có khả năng xuất hiện nữa. Trừ cấp bậc ra, thương khung kỳ còn chia làm 3 loại khác nhau, theo thứ tự là công kích, phòng ngự cùng phụ trợ. 9 cây thương khung kỳ này của ta, trong đó 2 cây là phụ trợ, 3 cây phòng ngự, bao gồm cả bát hoàng hào kim kỳ, và 4 cây còn lại chính là công kích. Ngoài ra, chắc người cũng phát hiện ra thuộc tính của 9 cây cờ này của ta đều là kim thuộc tính. Đây chính là một quy tắc khác của thương khung thế giới. Mỗi người tối đa chỉ có thể có một loại thuộc tính thương khung kỳ. Nếu như người lấy được một cây thương khung kỳ là hỏa thuộc tính, như vậy người bất luận như thế nào cũng không có khả năng lại lấy được cây thứ hai có thuộc tính khác hỏa thuộc tính. Tô Ngộ Không trầm ngâm một chút rồi nói, không có ngoại lệ sao? Có, nhưng đó là số rất ít, chỉ có rất ít yêu nghiệt hay là thiên tài tuyệt thế, hoặc là có kỳ ngộ gì đó mới có thể may mắn đạt được hai loại thuộc tính thương khung kỳ. Có điều, theo ta được biết, ở thương khung thế giới này, người có hai loại thuộc tính thương khung kỳ sẽ không vượt qua 100 người. Còn có một điểm phải nói cho người biết, tình huống bình thường, người tối đa chỉ có thể có 3 cây thương khung kỳ, với những kẻ tư chất chắc tuyệt, nhiều nhất chỉ có 5 cây, mà vạn năm mới gặp được một người, có được đại khí vận, có thể đạt được 7 cây. Nói cách khác, từ số lượng thương khung kỳ của một người, có thể thấy được tư chất tiềm lực cùng với thực lực của người đó. Thế nhưng, sao ngươi lại có 9 cây? Kim Tôn nhìn Tô Ngộ Không ngạo nghễ rồi nói, nghĩ tới lúc đó ta là Kim Tôn chi kỳ chủ, nên đã đem thương khung kỳ kim thuộc tính tu luyện đến trình độ cao nhất, vì vậy mới có thể đột phá cực hạn, có đến 9 cây thương khung kỳ. Vậy người giống như ngươi có rất nhiều sao? Ngươi, tên tiểu tử này đúng là xảo quyệt. Mỗi một loại thuộc tính thương khung kỳ đều sẽ có 10 tên kỳ chủ. 10 tên kỳ chủ này cơ hồ đều là người có 9 cây thương khung kỳ. Đó không phải là có rất nhiều ư? Có rất nhiều. Ngươi cho rằng kỳ chủ là cái hàng ngoài chợ sao? Được thương khung thế giới công nhận thuộc tính, thật ra thì chỉ có 9 loại, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, minh cùng hắc ám. Chỉ có 10 người có thực lực mạnh nhất của 9 loại thuộc tính thương khung kỳ này mới có thể được trở thành kỳ chủ. Thì ra là như vậy. Như vậy thì kim thuộc tính có 10 tên kỳ chủ, thực lực của ngươi trước kia có thể xếp thứ bao nhiêu? Tô Ngộ Không lòng hiếu kỳ từ trước đến giờ vốn rất mạnh, lần đầu tiếp xúc với thần bí thương khung thế giới, tự nhiên có một bụng nghi vấn. Nhưng chuyện này thiếu chút nữa đã chọc giận Kim Tôn. Chỉ thấy Kim Tôn tức giận, hừ, nếu không phải lão phù năm đó bỏ lỡ một cây kim thuộc tính thiên địa linh kỳ, ta tuyệt đối có thể đạt trên vị trí thứ 3. Được rồi, cùng người nói nhiều như vậy làm gì. Dù sao thực lực bây giờ của ngươi, một sợi tóc của ta cũng có thể ngược sát ngươi ngàn vạn lần. Ta hôm nay sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy là bởi vì lão phù có một quyết định mà ta đã do dự một thời gian rất lâu rồi. Này ta rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Kim Tôn giờ phút này lại là mặt đầy nghiêm túc, biết Tôn Ngộ Không lời kế tiếp sợ rằng sẽ có ý nghĩa phi phàm. Tôn Ngộ Không cũng thu hồi nụ cười vừa rồi, ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe. Dừng một chút, Kim Tôn lúc này mới chậm rãi nói, ta quyết định truyền thụ cho ngươi 3 món đồ. Có 3 món đồ ấy, sau này ngươi ở thương khung thế giới mới có thể chiến ý nghĩa là một nhân vật chân chính, mới có cơ hội để trở thành đỉnh phong nhân vật. Nếu không, chỉ bằng thực lực của các ngươi, coi như chịu đựng được qua cái thí luyện này thì cuối cùng cũng sẽ chết không minh bạch. 3 món đồ này một khi truyền thụ cho ngươi, mặc dù ngươi và ta không có danh là sư đồ, nhưng trong thực tế cũng không khác gì là sư đồ. Sau này ta sẽ dốc hết tâm huyết của ta, tất cả trợ giúp cho ngươi đạt tới đỉnh cấp của các thế giới này. Có điều ta có một yêu cầu, là ngươi phải giúp ta báo thù. Kim Tôn nói xong cũng không có tiếp tục nói gì nữa, mà là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, đang đợi câu trả lời của hắn. Kim Tôn cũng không có nói ra 3 món đồ đó là gì, cũng chưa nói chuyện muốn báo thù là gì, nhưng có thể tưởng tượng được, với thực lực của hắn khi còn sống đã không thể đối phó với người này, đây hẳn là khó giải quyết đến bậc nào. Những lời nói của Kim Tôn đối với Tôn Ngộ Không mà nói tất nhiên là một loại cơ hội quá lớn, nhưng thực ra cũng là một phần nguy cơ lớn hơn. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không suy tính lâu la. Nói cách khác thì với tính cách của Tôn Ngộ Không mà nói, chuyện này cũng không cần suy tính quá nhiều. Tiền bối mời nói, chỉ cần tiền bối tin tưởng Ngộ Không, Ngộ Không nhất định sẽ đem hết toàn lực mà làm. Tuy không dám nói nhất định sẽ báo được đại thù cho người, nhưng ta tuyệt đối sẽ đem tử địch của tiền bối coi là tử địch của Ngộ Không ta, không đội trời chung. Cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không vẫn là một người như vậy. Chỉ cần người đối với ta có ân, chỉ cần là chân tình, thì chỉ cần ta có cơ hội báo đáp, cho dù là tan xương nát thịt, ta cũng không chút do dự. Tựa như năm đó, Đường Tam Tạng cứu hắn dưới Ngũ Hành Sơn, vì báo đáp ân tình này, Tôn Ngộ Không nguyện ý bảo vệ sư phụ trên con đường 108.000 dặm, bất luận bao nhiêu kiếp nạn, tuyệt đối không quay đầu, cũng không hối hận. Coi như có cần phải tự tay chém chết đồng loại yêu tộc của mình. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, cựu địch của ta không phải là kẻ mà ngươi bây giờ có thể chống lại, cho nên hiện tại có nói cũng vô dụng. Có điều, nếu ngươi đã đáp ứng, chờ ngày sau, khi thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Bây giờ, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết là cựu địch đó của ta là một tên tiểu nhân hết sức âm hiểm và tà ác. Về phần 3 món đồ kia, thứ nhất chính là cây bát hoang hào kim kỳ của ta. Ta sẽ đem cây tiên thiên thiên địa linh kỳ này dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, hơn nữa còn để cho nó nhận ngươi làm chủ. Có cái cây cờ này, ngươi sẽ có vốn liếng để tranh bá thiên hạ. Dĩ nhiên, chuyện này vẫn cần ngươi phải có vô số cố gắng cùng với thời gian. Cái thứ hai là ta muốn truyền thừa cho ngươi là một bộ công pháp. Lý do ta chết, ngoại trừ bị tên tử địch kia hãm hại, phần lớn cũng là bởi vì tranh đoạt bộ công pháp này mà đã cùng nhiều cường giả xảy ra đại chiến, đưa đến toàn thân bị thương nặng. Có công pháp này, ta cũng chưa có tu luyện qua, nhưng ta dám quả quyết, đây tuyệt đối là vô thượng công pháp có 102 ở thương khung thế giới này. Món thứ ba ta cấp cho ngươi chính là Như Ý Kim Cô Bổng này. 2 món đồ trước đã cho Tôn Ngộ Không một sự rung động cực lớn, bất luận là tiền thiên thiên địa linh kỳ hay là vô thượng công pháp, đây tuyệt đối đều là những món đồ quyền thế nhất trong thương khung thế giới. 2 cái này bất luận là cái nào ném ra ngoài kia cũng có thể gây nên chấn động. 2 món đồ trước đã cho Tôn Ngộ Không một sự rung động cực lớn, bất luận là tiền thiên thiên địa linh kỳ hay là vô thượng công pháp, đây tuyệt đối đều là những món đồ quyền thế nhất trong thương khung thế giới. 2 cái này bất luận là cái nào ném ra ngoài kia cũng có thể gây nên chấn động. Thế mà Kim Tôn lại chỉ đơn giản như vậy muốn truyền thừa lại cho mình. Trong lòng Tôn Ngộ Không, nếu nói cảm thấy không rung động thì đó hoàn toàn là giả dối. 2 món đồ đó khiến hắn hết sức quý trọng, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có điều còn chưa hiểu hết. Chính là món thứ 3 Kim Cô Bổng. Như Ý Kim Cô Bổng là của mình, nhưng lại vẫn muốn tặng cho mình. Đây là tình huống gì? Kim Tôn liếc mắt, liền nhìn ra sự nghi ngờ của Tôn Ngộ Không, không kìm được cười liền nói. Tiểu hầu tử, ngươi thật cho rằng Kim Cô Bổng là của ngươi? Cũng chỉ có thể biến lớn thu nhỏ thôi sao? Chẳng trách ta nói ngươi đúng là phí của trời, trong tay có báu vật mà không biết. Trước khi ta chết, vì tranh đoạt một cây thiên địa linh kỳ sắp xuất thế, nên ta đã đem hầu như tất cả gia sản của mình, tất cả đều lấy ra. Lúc ta chuẩn bị đi tìm, thì lúc đó, một trong ba vị đế tượng đã tạo cho ta một cây cán, hậu thiên hồn kỳ cam cấp. Lúc ấy, ta dùng số lượng tinh lực khổng lồ, cùng vô số thiên tài địa bảo, rốt cục mới có thể chế tạo ra một cái cán cờ, cùng một lá cờ. Còn chưa kịp dung hợp hai cái lại, thiên địa, thiên liên kình kia, liền đã xuất thế. Bất đắc dĩ, ta phải thu hồi cán cờ, đem lá cờ để lại cho đế tượng, tiếp tục hoàn thiện rồi đi tranh đoạt ngay. Đáng tiếc cuối cùng ta lại chết. Lúc nói trong mắt hắn ngoại trừ tiếc nuối, phần nhiều chính là căm hận. Tô Ngộ Không chính là trợn to hai mắt kinh ngạc nói: "Ngươi đừng nói với ta là kim cô bổng này của ta chính là cái cán cờ đó chứ?" Kim Tôn đợi Tô Ngộ Không nói xong: "Nếu không thì sao? Ta năm đó hao tốn vô số thiên tài địa bảo mới mời được đế tượng chế tạo ra cán cờ đó, lại bị ngươi coi thành cây gậy đánh người. Ban đầu ở cái tiểu thế giới của ngươi, cái tên Thái Thượng Lão Quân gì đó tình cờ lấy được, hắn bất quá là thông qua rèn luyện kích hoạt một phần vạn uy năng của cái cán cờ này mà thôi, đã liền tuyên bố ra ngoài là hắn luyện chế, đúng là hạng người lừa đời lấy tiếng." Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy mình có chút sững sờ, rồi suy nghĩ thêm một chút. Toàn thân kim cô bổng chính là màu vàng cam, như lại cái cán của Bát Hoang Hào Kim Kỳ màu cam kia. Hai cái mặc dù có khác nhau, nhưng khác nhau cũng không lớn. Nói cách khác, kim cô bổng chính xác là cán cờ do Kim Tôn năm đó chế tạo. Nhưng mà kim cô bổng đã nhận ta là chủ, tiền bối người làm sao còn nói là đưa lại cho ta? Ngu xuẩn, cái ta muốn tặng cho ngươi không phải là kim cô bổng, nó vốn là cán cờ. Ta vẫn chưa thể triệt để kích phát cái cán này. Thật ra thì cũng không phải là thành phẩm, chỉ có cùng cái lá cờ của nó hoàn toàn dung hợp với nhau. Hơn nữa, còn cần lấy nguyên hồn của ta dung hợp vào mới tính là thành công. Hơn nữa, ở cái vũ trụ của ngươi không có nửa điểm nguyên lực, cán cờ này căn bản là không được ôn dưỡng. Bây giờ đến nơi này, liền cần ngươi mỗi ngày dùng nguyên lực trong cơ thể ôn dưỡng mới được. Kích hoạt sau đó, ta sẽ đem phong ấn cùng với thực lực của ngươi tăng lên, uy lực của cán cờ này cũng sẽ dần dần hiển lộ. Đợi ngày sau tìm cơ hội tìm về lá cờ của nó đem dung hợp lại, ngươi sẽ có hai cây thương khung kỳ cấp cam. Lúc này Tô Ngộ Không mới chợt hiểu, trước đó Kim Tôn đã giới thiệu cho hắn biết ở thương khung thế giới thương khung kỳ rất chân quý cùng cường đại, còn thương khung kỳ cấp cam thì tuyệt đối là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cực kỳ quý báu. Nên nếu có thể có một cái thôi đã là vận khí nghịch thiên, thế mà mình lại có cơ hội có được tới hai cái. Đa tạ tiền bối, Tô Ngộ Không ta không nói được lời gì đàng hoàng, nhưng xin tiền bối sau này chứng kiến là được. Kim Tôn hài lòng gật đầu một cái, sau đó đối với Tô Ngộ Không bỗng nhiên có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Vừa rồi, có phải người có ý muốn mình sau này sẽ có cơ hội đạt được hai cây thước không kỳ cấp cam? Tô Ngộ Không cũng không có từ chối không nhận, mà là lúng túng gật đầu một cái. Kim Tôn tỏ vẻ thần bí cười một tiếng rồi nói: "Cái ý nghĩ này của ngươi là sai lầm lớn đấy. Lão Phù nói cho ngươi biết, ngươi sau này cũng không thể có hai cây thương khung kỳ cấp cam đâu." Tô Ngộ Không sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi tại sao. Kim Tôn liền nói: "Bởi vì dựa theo yêu cầu của ta, ngươi ngày sau sẽ phải có 9 cây thương khung kỳ cấp cam, hơn nữa còn là 9 cây có 9 loại thuộc tính khác nhau thương khung kỳ. Hết hồi thứ 16."